Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3327, chương 3328, hẳn phải chết vây giết. Thanh Lâm mỗi một bước, đều đi được cực kỳ coi chừng. Hắn dùng lớn lao đích thủ đoạn, ẩn tàng khí tức của mình, làm cho không người nào có thể phát hiện tung tích của hắn. Chẳng những là tổ thánh, coi như là cảnh giới so tổ thánh cao thâm hơn chi nhân, cũng đồng dạng không cách nào suy diễn ra hành tung của hắn. Cũng ngay tại hắn ra tay diệt sát các tộc cường giả thời điểm, hắn mới có thể bị tìm được. Trừ lần đó ra, hắn là tuyệt không khả năng bị tìm được. Mà lại mặc dù là hắn ra tay thời điểm, muốn tìm được hắn cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Như Ngạo Thiên, Tê Thiên Lượng là thánh tổ như vậy, mỗi một lần đều có thể chuẩn xác tìm được Thanh Lâm. Thật là một kiện không dễ dàng sự tình. Một lần như thế, Thanh Lâm còn có thể cho rằng đây chỉ là trùng hợp. Thế nhưng mà liên tiếp đều là như thế, tự lại để cho Thanh Lâm không được đối với cái này sinh ra hoài nghi. Dưới mắt, Tô Ảnh một phương huyết sắc khăn tay đã đến trong đó một vị thánh tổ trong tay. Cái này lại để cho Thanh Lâm có tuyệt đối lý do hoài nghi. Đây là một cái âm mưu, bày kế, Thanh Lâm, kỳ nhân loại thân phận. Tuy nhiên đã bị tiết lộ, nhưng là hắn cùng với Tô Ảnh quan hệ trong đó, không có khả năng không ai biết. Càng không khả năng không ai biết hắn từ đến mục đích đúng là vì cái này một phương khăn tay. Tổ thánh, mặc dù thủ đoạn khó lường, mặc dù vang dội cổ kim, cũng không có khả năng biết đạo nhiều như vậy. Kể từ đó, cũng chỉ có một loại khả năng. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm sắc mặt một hồi liền biến, lộ ra thập phần lúng túng. Hắn ý thức được một loại lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận khả năng. Tô Ảnh rất có thể tại phối hợp tử vong thực giới chi tổ thánh ra tay với hắn. Đây là như thế lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận một loại khả năng. Cái này mấy ngàn năm qua, hắn một mực đang tìm kiếm Tô Ảnh tung tích, lại không luận đế linh phục sinh hy vọng, ngay tại Tô Ảnh trên người. Nhưng tự Thanh Lâm từng vì nàng, nhiều lần mạo hiểm, Tô Ảnh hắn tự không nên làm như vậy. Nhớ ngày đó, Thanh Lâm hay là một cái tiểu tu sĩ, thế nhưng mà hắn vì Tô Ảnh, lại dám hướng cao cao tại thượng cổ pháp tôn ra tay. Truy cứu nguyên nhân là vì hắn đối với Tô Ảnh có một phần tình. Năm đó Tô Ảnh không niệm tình xưa, dứt khoát gả cho một người khác. Đây là cực kỳ có lỗi với Thanh Lâm. Không thể tưởng được cái này mấy ngàn năm đi qua, Tô Ảnh rõ ràng như cũ như thế, cùng tử vong thực giới tổ thánh liên hợp lại đối phó Thanh Lâm. Cái này lại để cho Thanh Lâm làm sao có thể đủ tiếp thủ. Thanh Lâm có một loại bị người phản bội cảm giác là thống khổ như thế. Lúc này, hắn cũng là vẻ mặt đắng chát. Đối với cái này toàn bộ một loạt sự kiện, đều là tràn đầy phức tạp khó hiểu tư vị. Nhân loại, nhìn ngươi hướng nơi nào chạy. Cái này một cái chớp mắt, Ngạo Thiên cùng Tê Thiên Tổ Thánh đồng thời hiện thân, hai vị Tổ Thánh dắt tay nhau mà đến. Đều là tái nhợt lấy khuôn mặt, đối với Thanh Lâm hận mà lại nộ, không cách nào dùng ngôn ngữ tận nói. Lúc này, hai người đều nở nụ cười, bọn hắn rốt cục tướng Thanh Lâm ngăn ở nơi đây, có thể nhìn xem hắn đi về hướng tử vong. Cái này nhiều ngày đến nay, bọn hắn nhận hết vũ nhục cùng phẫn nộ, tổ thánh mặt đều muốn mất hết. Hôm nay bọn hắn rốt cục khả dĩ một tuyết trước hổ thẹn, tướng Thanh Lâm cho chém giết. Cái này lại để cho bọn họ là như thế hưng phấn, hận không thể hiện tại là có thể chứng kiến Thanh Lâm cái chết hình ảnh. Tham kiến tổ thánh đại nhân. Thanh Lâm trước mặt Lưu Vĩ Sinh tuất tất cung tất kính quỳ xuống, hướng Tê Thiên Tổ Thánh cùng Ngạo Thiên Tổ Thánh hành đại lễ. Bọn hắn sáu người đối với hai vị tổ thánh là kinh sợ, không dám chậm trễ chút nào. Mà lại Thanh Lâm khả dĩ nhìn ra được, sáu người trong ánh mắt, ngoại trừ tôn trọng cùng sợ hãi bên ngoài, còn có một loại khâm phục. Điều này càng làm cho Thanh Lâm chịu hoài nghi, Tô Ảnh có phải thật vậy hay không cùng Tử Vong Thực Giới Tổ Thánh đánh thành hợp tác, cùng một chỗ muốn ra tay với hắn. Cái này lại để cho Thanh Lâm trong nội tâm càng thêm đắng chát, cũng càng thêm phân loạn, không biết nên dùng cái dạng gì tâm tình đến đối mặt đây hết thảy. Nhân loại, ngươi rất rất giỏi, lúc này đây, ta toàn bộ Tử Vong Thực Giới đều bởi vì ngươi đến mà đại loạn, từ nay rồi sau đó, 3000 năm nội, Tử Vong Thực Giới cũng không có lực lại đối với sinh mạng thế giới phát động hắc ám náo động. T, Thiên Tổ Thánh, như cũ là một bức tiên phong đạo cốt bộ dạng. Hắn đối với Thanh Lâm cũng là cực kỳ tán thưởng. Cũng chính bởi vì một câu nói của hắn, mới khiến cho người hiểu đến, Thanh Lâm cái này đoạn thời gian đến nay làm dễ dàng sự tình. Đối với Tử Vong Thực Giới sinh ra ảnh hưởng, 3000 năm cũng không thể lại đối với sinh mạng thế giới phát động hắc ám náo động. Đây không thể nghi ngờ là lại để cho Tử Vong Thực Giới nguyên khí đại thương. Cũng chẳng trách hồ Tử Vong Thực Giới khắp nơi sẽ như thế ra tay với Thanh Lâm. Hắn làm hết thảy lại để cho Tử Vong Thực Giới cao tầng đối với hắn không thể dễ dàng tha thứ. Người lựa chọn tốt nhất tự là tự sát, người chỗ làm gây nên đã làm cho không người nào có thể dễ dàng tha thứ. Ngạo Thiên Tổ Thánh cũng bình tĩnh trở lại rồi. Thanh Lâm chết, đối với hắn mà nói, đã là ván đã đóng thuyền sự tình, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bởi vậy hắn hiện tại cũng không vội ở nhất thời rồi. Dù sao hắn sớm muộn gì đều phải chết, lại để cho hắn sống lâu một hồi, càng có thể làm cho hắn cảm nhận được tử vong đáng sợ. Đây đối với Thanh Lâm mà nói, cũng là một loại lớn lao tra tấn. Tử Vong Thực Giới cao tầng muốn theo trên tâm lý tra tấn Thanh Lâm, lại để cho hắn không cách nào thừa nhận, lại để cho hắn đi về hướng tử vong. Giết người chu tâm, mọi người ở đây chính là muốn dùng cái này đối đãi Thanh Lâm, lại để cho hắn thừa nhận thường nhân khó có thể thừa nhận chi thống khổ. Ha ha, chấm ngoặc kép. Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại nở nụ cười. Hắn dùng một loại từ chối cho ý kiến ánh mắt nhìn về phía mọi người ở đây. Hồ đồ không có một tia sợ hãi, thế cục đều phát triển đến mức này rồi, hắn còn có thể như thế bình tĩnh. Cái này thật đúng lại để cho con người làm ra chuyện tốt kỳ mà lại ngoài ý muốn. Mọi người ở đây nhưng lại không biết, hiện tại Thanh Lâm đã bình tĩnh lại. Thanh Lâm trước đây đã phát sanh hết thảy, lại để cho lòng hắn trí hỗn loạn. Đối với sở hữu tất cả sự tình, tất cả mọi người đều sinh ra hoài nghi. Hiện tại hắn bình tĩnh lại, suy tư cái vấn đề lúc, tư duy cũng nhanh nhẹn rất nhiều. Hắn tuy nhiên không biết Tô Ảnh trên người đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, lại tại sao lại cùng Tử Vong Thực Giới cao tầng liên hợp lại đối phó chính mình. Nhưng là Thanh Lâm tin tưởng, lấy nhất định không phải Tô Ảnh bổn ý, ở trong đó nhất định còn có hắn chỗ không biết nhân quả ở bên trong. Về phần Thanh Lâm vì cái gì dám như thế chấn định, cái này lại là mọi người tại đây chỗ không thể lý giải được. Sắp chết đến nơi còn dám như thế, nên gọi ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngạo Thiên Tổ Thánh lập tức trở mặt. Hắn là cưỡng chế lấy lửa giận chế ngạo Thanh Lâm. Hiện tại Thanh Lâm như thế đáp lại, lại để cho hắn há có thể không là chi phẫn nộ. Vị này Tổ Thánh một câu nói xong, tự vung tay lên, ở chỗ này bày ra một mảnh lao lung, tướng Thanh Lâm cho bao phủ, không cách nào thoát đi. Cùng lúc đó, Tê Thiên Tổ Thánh cũng là cười nhạt một tiếng, tay áo run lên. Đã là tướng cái này phiến thiên địa cho phong khốn, lại để cho nơi đây đã trở thành một mảnh tuyệt địa. Hai vị Tổ Thánh ra tay, muôn hình vạn trạng, không phải chuyện đùa. Bọn hắn trước đem Thanh Lâm cho vây khốn, sau đó tại chậm rãi tướng chi chém giết. Như thế thủ đoạn không phải đối với cục diện chiến đấu có tuyệt đối đem ta chi nhân. Không dám thi triển, bất quá kế tiếp, hai vị tổ thánh cũng không có lại đi cùng thanh sối quá nhiều dây dưa. Mà là do ở đây sáu vị thánh tổ, vẻ mặt cười tà hướng đi thanh lâm. Sáu vị thánh tổ, đều là khí tức như dệt, thập phần cường đại cùng đáng sợ. Bọn hắn từng bước một hướng thanh lâm đi đến, chưa từng đi đến thanh lâm trước mặt, quanh thân cao thấp, đã là giống như cầu vồng chi khí, hướng phía thanh lâm nghiền áp mà đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.